sông mênh mang quá thiếu em chung một chuyến đò. Ban sơ cả hai người vẫn chờ một câu nói, mà rồi biệt ly không một lần hé môi. Từ nay duyên kiếp tìm trong mộng thôi, gió thu lạnh giá bao nhiêu là lá, bấy nhiêu cơn sâu đừng trách người đi sao lối nhịp đàn. Tình chi đẹp khi ai ân không tròn. Một lần bao vũ là lần băng xa khơi sâu tâm tư. Đừng trách người đi chỉ đẹp khi ai ân không tròn. Một lần vào thu là lần băng giá khơi sâu tâm tư.

xanh xanh. Người về lòng ta thương nhớ, thật khẽ hỏi đưa người về, ấy thầm người đưa ta. Người về, chiều dưới nghe chẳng